Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện cái hôn. Chương 326, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi là cảnh sát phá án tòa án quân sự quân đội thành phố Giang. Tôi tên Chu Mai, đây là chứng nhận sĩ quan của tôi. Đây là lệnh bắt giữ. Đây là thư phê chuẩn của hiệu trưởng trường học các người đưa ra chứng nhận sĩ quan xong. Tên quan quân kia mới lên tiếng. Tiết Mễ Kỳ, chúng tôi hoài nghi cô có quan hệ cùng một vụ án Giota ết người. Mong cô phối hợp công việc của chúng tôi, đi theo chúng tôi một chuyến tiếp nhận điều tra. Trùng Thiên Thiên, chúng tôi hoài nghi chủ mưu của vụ án Giota ết người kia là cô, cho nên cũng mong cô phối hợp công việc của chúng tôi, đi theo chúng tôi một chuyến tiếp nhận điều tra. Tiết Mễ Kỳ cùng Trùng Thiên Thiên lại hung ác, chẳng qua cũng chỉ là học sinh lớp 12. Bây giờ bị hai tên cảnh sát phá án tòa án quân sự lạnh mặt nói chuyện, Tiết Mễ Kỳ là trực tiếp từ trên chỗ ngồi rớt xuống, cả người ngồi phịch ở trên mặt đất. Mà Trùng Thiên Thiên thì là trợn mắt hạnh lên, một mặt không thể tin. Sĩ quan, các người có phải tính sai hay không? Chúng tôi sao có thể có liên quan đến vụ án Giota ết người được? Nhất định là các người tính sai đúng không? Giờ phút này, Tiết Mễ Kỳ cùng Trùng Thiên Thiên đã không lo được ánh mắt kinh ngạc, dị dạng cùng căn ghét của lão sư cùng các bạn học. Hai người chỉ cảm thấy trời đều sập, có tính sai hay không các người đi thì biết. Ngày hôm qua người thực hiện âm mưu Giota ết người cũng bị bắt được, hung thủ đã đền tội, cũng thừa nhận là thông qua trang web của bên thứ ba nhận lấy lệnh Giota ết người, mới triển khai chặn Giota ết đối với người bị hại. Trải qua kiểm chứng, chúng tôi tra được người tuyên bố lệnh Giota ết người cho bên thứ ba chính là Tiết Mễ Kỳ, chuyện này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không thể chống chế. Về phần cô, chúng tôi tra được quan hệ của cô cùng em gái của mình, cũng chính là người bị hại Trung Noãn Noãn vẫn luôn không tốt, mà Tiết Mễ Kỳ làm tay sai của cô, vẫn luôn làm việc thay cô. Xung đột giữa Tiết Mễ Kỳ cùng Trung Noãn Noãn cũng không lớn, đồng thời Tiết Mễ Kỳ thanh toán phí tổn 3 vạn nguyên cho bên thứ ba là ban đêm một ngày trước cô dùng ngân hàng di động chuyển khoản cho cô ta. Cho nên chúng tôi có đầy đủ lý do hoài nghi, cô chính là chủ mưu của vụ án Giota ết người này. Hiện tại, mời các cô đi theo chúng tôi một chuyến. Vốn dĩ làm phá án cảnh sát, là không nên đem chuyện như vậy tuyên dương ra ngoài. Nhưng mà ai bảo hai cô bé này nổi lên tâm tư độc ác, còn trêu chọc phải người không nên trêu chọc đâu. Đối phương nói, cho dù muốn bắt giữ hai người, trước khi bắt giữ, cũng muốn triệt để hủy hoại thanh danh của bọn họ. Chậc chậc, thật là ác độc, chẳng qua đối phó loại người không quen nhìn người khác liền muốn hủy người khác này. Cảnh sát phá án cảm thấy vị kia thật sự là ác độc đến vừa đúng. Trùng Thiên Thiên đã bị sợ choáng váng, đối mặt cảnh sát phá án lập tức liền muốn mang cô rời đi. Trùng Thiên Thiên chỉ có thể nhìn hướng Trung Noãn Noãn, mặt mũi tràn đầy tức giận cùng cầu xin. Noãn Noãn, tại sao em có thể đối với chị như vậy? Mặc dù mẹ thật đúng là bất công chị một chút, nhưng chị dù sao cũng làm bạn ở bên người mẹ 18 năm. Tại sao em có thể bởi vì mẹ bất công chị, liền đối với chị làm như vậy? Nói xấu chị như vậy, chị là chị ruột của em. Đối mặt những câu lên án của Trung Thiên Thiên, Trung Noãn Noãn cũng là một mặt ngây ngốc. Chuyện bắt Trung Thiên Thiên này thật không phải cô làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô đoán được ngày hôm qua mấy tên lâu la không lên được mặt bàn này là người Trung Thiên Thiên tìm, cũng dự định qua một thời gian ngắn rảnh rỗi tìm một nhóm người quay video hát của Trung Thiên Thiên sau đó tuyên bố lên diễn đàn trường học. Thế nhưng là chuyện bắt cô ta thật không phải là cô làm. Giang Xu Huyền nhận biết người tổ chức ke như thế nào, lại là liên hệ với ai, chuyện cô 3 tuổi bị lừa bán đến cùng có quan hệ với Giang Xu Huyền hay không? Cách chương.